Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, đằng xa vẫn lạc. Canh thứ hai. Câu tất cả. Sau một khắc, Aberrez không để ý đến cái khác yêu sủng vây công, thật cao vung lên đuôi rắn. Quất bạo không khí thanh âm cùng chói tai âm bạo thanh vang lên. Hướng về Ninh Bích chân hóa thân ngũ trảo kim long đập tới. Thế tới rất nhanh, Ninh Bích chân căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể kiên trì vung ra đuôi rồng, cùng to lớn hơn đuôi rắn phát sinh kịch liệt va chạm. Dưới một kích này, Ninh Bích chân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Thân bất do kỳ bay ngược một khoảng cách, cùng đuôi rắn tiếp xúc vị trí càng là vặn vẹo không còn hình dáng. Căn bản dùng không ra một chút sức lực, lại là xương cốt bị trực tiếp đánh gãy. Dưới loại tình huống này, Ninh Bích chân không thể không một lần nữa hóa thành nhân hình. Ngay tại lúc này, Aberrez toàn thân phóng xuất ra nồng đậm chạm ánh sáng màu xanh. Siêu phụ tài phóng thích quy tắc chi lực, hóa thành một đạo cột sáng màu xanh, hướng về Ninh Bích chân nhanh chóng đánh tới. Đây là Aberrez một kích cuối cùng chi lực. Tại phóng thích hết quang trụ về sau, toàn thân cơ hồ rốt cuộc không còn chút sức nào, lập tức thì bị dìm ngập tại năng lượng triều tịch bên trong. Từ đầu đến cuối, tám tay Naga căn bản chính là ngụy trang, thuận tiện dẫn đi Lý Trường Sinh. Mà Aberrez chân chính mục tiêu thì là Ninh Bích chân. Đến mức vì sao không tuyển chọn Lý Trường Sinh, Aberrez không hề nghĩ ngợi. Dù sao Lý Trường Sinh hóa thân đế giang tốc độ quá nhanh, bảo bối lại nhiều, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cột sáng màu xanh những nơi đi qua, không gian phát sinh mãnh liệt gợn sóng, thậm chí phát sinh không gian đổ sụp hiện tượng, đồng dạng đều là tiểu thiên thế giới. Lê Minh vị diện không gian bích lũy cường độ kém xa yêu tinh thế giới. Dù là Aberrez thực lực bị suy yếu rất nhiều, trước khi chết nhất kích như cũ vượt ra khỏi không gian bích lũy cường độ. Lý Trường Sinh muốn cứu viện, nhưng bởi vì Ninh Bích chân phụ cận không gian phát sinh đổ sụp hiện tượng, đế giang không gian xuyên toa không khỏi bị đến ảnh hưởng rất lớn. Giá trị này bước ngoặt nguy hiểm, Ninh Bích chân không có vô ý nghĩa tránh né, thần sắc cũng không có bối rối. Từ đầu đến cuối như cũ duy trì lấy tỉnh táo, một chỉ điểm tại thất phẩm quy thủy hắc liên phía trên. Thời khắc mấu chốt, Ninh Bích chân dứt khoát thi triển dị bào tuẫn táng thuật. Đối mặt cường đại như thế thế công, cũng chỉ có thi triển dị bào tuẫn táng thuật mới có cơ hội giữ được tính mạng. Theo Ninh Bích chân một chỉ điểm ra, thất phẩm quy thủy hắc liên bắt đầu phát ra mãnh liệt ong ong âm thanh. Ngay sau đó tản mát ra pha trộn ánh sáng màu xanh nước biển. Uy thế viễn siêu tầm thường, gần như không kém tử phủ kỳ chân cấp dị bào. Răng rắc tương đương ở trong quá trình này, thất phẩm tinh cung liên đài phía trên nhiều mấy cái vết rách. Dị bảo tuẫn táng thuật là lấy dị bảo tiềm chất làm đại giá, có thể để dị bảo trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra mấy lần thậm chí mười mấy lần lực lượng. Vì gánh vác một kích này, Ninh Bích chân duy nhất một lần kích phát thất phẩm tinh cung liên đài toàn bộ tiềm chất. Ninh Bích chân duy nhất một lần đem thất phẩm quy thủy đài sen toàn bộ tiềm năng toàn bộ hao hết. Điều này cũng làm cho thất phẩm quy thủy hắc liên uy thế lần nữa tăng nhiều. Ào ào ào tương đương thất phẩm quy thủy hắc liên trong nháy mắt phá nát, hóa thành một đoàn dày đặc vô cùng ánh sáng màu xanh nước biển, đem Ninh Bích chân hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Cũng là ở thời điểm này, Ninh Bích chân cúi đầu xem xét, liền thấy một cái tinh xảo dị thường búp bê vải không hiểu xuất hiện ở trong ngực của nàng. Đây là thế tử Oa Oa. Lý Trường Sinh sớm đã đem Ninh Bích chân khí tức đặt vào thế tử Oa Oa bên trong. Nếu như lọt vào nhất kích chí mệnh, thế tử Oa Oa đem sẽ tự động kích phát, có thể miễn trừ nhất kích chí mệnh, tránh cho số mệnh phải chết đi. Chỉ bất quá không cách nào miễn trừ yêu hoàng cấp thế công. Aberrez tuy mạnh, nhưng còn không phải chân chính yêu đế cấp, chớ nói chi là yêu hoàng cấp. Lý Trường Sinh hao phí đại lượng tinh thần lực, sử dụng đế giang không gian chi lực, mới miễn cưỡng đem thế tử Oa Oa đưa vào Ninh Bích chân trong ngực. Chỉ một thoáng, cột sáng màu xanh che mất Ninh Bích chân, ầm ầm tương đương tại chúng đích trong nháy mắt. Cột sáng màu xanh ầm vang bạo phát, cấp tốc khuếch tán đến phương viên ngàn mét. Hư không đổ sụp, bày biện ra một mảnh tận thế chi cảnh. Chấn, cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh nhất chỉ Tử Ngưng Đỉnh. Tử Ngưng Đỉnh quay tròn vọt tới, cưỡng ép trấn áp Aberrest quy tắc chi lực, tận khả năng suy yếu đối Ninh Bích chân thương tổn. Quá trình này duy trì mấy cái hô hấp, ánh sáng màu xanh rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Liên đới lấy hư không cũng bắt đầu khôi phục. Nhìn đến Ninh Bích chân bóng người, Lý Trường Sinh rõ ràng thở dài một hơi, vội vàng bay đi. Giờ phút này, Ninh Bích chân sắc mặt tái nhợt như tuyết, đang không ngừng thở hổn hển. Thất phẩm quy thủy hắc liên hình thành màn ánh sáng màu xanh nước biển đã biến mất không thấy gì nữa. Mà trên người nàng mạ vàng huyễn quang giáp càng là tàn phá không chịu nổi. Theo phá nát khải giáp khe hở bên trong lộ ra không ít vết thương. Không thể không nói chính là, Ninh Bích chân trong tay còn ôm lấy thế tử Oa Oa. Lại là tại xác định sẽ không mất đi tính mạng về sau, cũng không có dùng xong thế tử Oa Oa. Nhưng không khỏi bị đến trọng thương. Bích chân, thế nào? Lý Trường Sinh một bên nói, một bên móc ra tốt nhất liệu thương đan dược giao cho Ninh Bích chân ăn vào. Còn đem Khải Lan triệu đi qua. Đối Ninh Bích chân thi triển sinh mệnh lễ tán. Sinh mệnh lễ tán là ưu tú nhất khôi phục loại kỹ năng một trong. Thi triển điều kiện tiên quyết là phụ cận nhất định phải tồn tại đại lượng lục thực. Vì thế Lý Trường Sinh trực tiếp mang theo Ninh Bích chân cùng Khải Lan chuyển qua một chỗ. Lòng đất trong rừng rậm, rất nhanh, phương viên ngàn mét bên trong thực cấp tốc uể oải, cuối cùng hóa thành cành khô lá héo úa, bị rút khô sinh mệnh lực khô héo tử vong. Ninh Bích chân bị mãnh liệt lục quang bao vây lấy, sắc mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến hồng nhuận phơn phớt. Vô luận là bên ngoài thân vẫn là thương thế bên trong cơ thể cũng đều đang nhanh chóng khôi phục. Đợi đến lục quang biến mất, Ninh Bích chân cảm giác đã khá nhiều. Vương giả nhục thể rất mạnh, dẫn đến kháng tính rất cao. Cho dù là sinh mệnh lễ tán cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục Ninh Bích chân thương thế. Còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Tại xác định Ninh Bích chân không ngại về sau, Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi. Liền đem Ninh Bích chân cởi mạ vàng huyễn quang giáp lấy đi. Dự định trở về trùng tạo, tranh thủ để nó đánh tới thế giới kỳ vật cấp. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Liền đem Nhật Nguyệt Như toa trọng quang luân, càn khôn vô lượng chung cùng một cái tản ra tinh quang hạt sen đưa cho Ninh Bích chân. Đây là cửu phẩm tinh cung liên đài gần nhất sinh hạ hạt sen. Chỉ cần che chở đầy đủ, có thể trưởng thành là lục phẩm tinh cung liên đài. Đương nhiên, còn có thể tiếp tục sử dụng đài sen thăng giai pháp đề cao phẩm cấp. Những thứ này giao cho ngươi phòng thân. Không được, ta lấy vậy ngươi làm sao? Ninh Bích chân đuổi vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Bọn họ đối ta đã không có tác dụng lớn nữa. Còn không bằng giữ lấy cho ngươi phòng thân. Lý Trường Sinh không có nói sai. Hắn có được rất nhiều thế giới kỳ vật cấp dị bảo. Phân ra mấy món cho Ninh Bích chân hoàn toàn không thành vấn đề. Từ khi đạt được Bích Lạc Hoàng Tuyền xong kiếm về sau, Lý Trường Sinh rất ít lại dùng Nhật Nguyệt Như toa trọng quang luân. Tha rằng như vậy, còn không bằng đưa nó giao cho Ninh Bích chân. Càn khôn vô lượng trung tự không cần phải nói. Lý Trường Sinh chướng mắt phòng ngự của nó. Tại nguyên sơ chi quang tăng lên cấp độ về sau, đối Lý Trường Sinh càng trở nên gà mờ. Giao cho Ninh Bích chân phòng thân ngược lại càng tốt hơn. Lý Trường Sinh vốn là muốn cho nàng tốt hơn hộ thân bảo vật. Nhưng nghĩ đến Ninh Bích chân tính nết chỉ sợ sẽ không tiếp nhận. Vậy ta thì không khách khí. Ninh Bích chân do dự một chút. Cuối cùng vẫn thu xuống dưới. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Ta trước đi xử lý Aberrest thi thể. Tại phóng thích hết một kích cuối cùng về sau, Aberrest liền bị yêu sủng nhóm giết chết. Thi thể chảy ra huyết dịch sừng sốt tạo thành một cái hồ nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.